Thần trong các vị thần. Chương 112. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông đó bước tới đứng ở phía sau lưng chiếc ghế mà chàng thanh niên đang ngồi. Cúi người chào hỏi, thiếu gia. Chàng thanh niên đó vẫn dán mắt vào võ đài, nhưng trên môi lại lộ ra một nụ cười sắc lạnh, nhạt nhạt nói, lúc nãy ngươi có theo dõi bảng đấu số 10 không? Trên khuôn mặt của người đàn ông trung niên đó lập tức trầm xuống, nhưng vẫn giữ khẩu khí vô cùng tôn kính, nhẹ nhẹ nói, vâng có ạ, ngoại trừ thằng nhóc kia sở hữu một thanh kiếm lợi hại, ngoài ra không còn thứ gì nổi bật cả. Thực ra thì trong các giải đấu ở địa phương cũng chỉ thu hút được những đấu sĩ cấp thấp tới tham gia mà thôi. Thiếu gia có cần thiết phải tốn thời gian để tới theo dõi các trận đấu như thế này không nhỉ? Chàng thanh niên khẽ quay đầu lại, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn vào người đàn ông trung niên đó. Cười khẩy nói, chỉ thu hút được những đấu sĩ tầm thường. Hừ, ít ra theo những gì ta quan sát được nãy giờ, trong đại hội võ thuật này ít nhất phải có một tên đã đạt tới đẳng cấp kỵ sĩ cấp 7 tham gia đấy. Nghe chàng thanh niên nói thế, người đàn ông trung niên giật mình, khẽ cúi đầu xuống không nói thêm gì nữa. Ngưng một hồi, chàng thanh niên lại tiếp tục nói. Thế nhưng, người khiến ta cảm thấy có hứng thú nhất chính là thằng nhóc sở hữu thanh kiếm lợi hại đó. Ngươi hãy đi điều tra lai lịch về thằng nhóc đó cho ta. Chấm. Người đàn ông trung niên vội vã cúi người ngật đầu, sau đó quay người bước ra khỏi căn phòng. Trên khuôn mặt của chàng thanh niên đã lộ ra một nụ cười sắc lạnh, nhạt nhạt nói, không hiểu vì sao, linh tinh mánh bảo mình rằng thằng nhóc chính là người mà mình cần tìm kiếm bấy lâu đây, cách chương.